xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 59, Tấn Vương ban sư hồi triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, vào một ngày đông giá rét, trong Tế Nguyệt Các, lò sưởi Địa Long đang cháy mạnh, không khí ấm áp lan tỏa khắp phòng. Từ phía trong màn sương mờ ảo, có thể mơ hồ thấy một dáng người uyển chuyển đang tắm trong ao. Sau một lúc, tiếng nước vang lên, tiểu đức tử đứng bên cạnh, vội vã lấy một chiếc khăn tắm trắng từ giá và tiến tới đón. Da thịt của người ấy như ngọc, trắng như tuyết, được nước nóng làm cho ửng hồng như hoa đào. Nước nhỏ giọt lấp lánh xuống, tạo nên một cảnh tượng quyến rũ. Tiểu đức tử tránh ánh mắt, nhanh chóng giúp công tử mặc áo sơ mi và sau đó ra ngoài. Trở lại tẩm điện ấm áp, ngày càng lạnh hơn, tiểu đức tử lẩm bẩm, đưa cho công tử một chiếc ấm lò sưởi tinh xảo. Công tử phải chú ý giữ ấm, không thể để bị bệnh. Năm trước, vì trời lạnh, công tử bị cảm lạnh, phải tự mình xử lý công vụ ở Bắc Trấn Phủ, dẫn đến sức khỏe suy yếu. Đến đầu xuân năm nay, công tử mới có vẻ khỏe lại. Từ đó, công tử càng sợ lạnh. Vào mùa đông năm nay, toàn bộ công nhân ở Tế Nguyệt Các đều chuẩn bị kỹ lưỡng để chống lạnh. Biết rồi, Thẩm Thanh Trác, người mặc áo hồ cừu, nhận lấy hồ sơ vụ án, cười nói, ngươi ngày càng dài dòng hơn. Tiểu đức tử lắc đầu, ta không dài dòng đâu. Thất điện hạ trước khi đi đã dặn vạn lần, bảo ta phải chăm sóc công tử thật tốt, nếu không, hắn trở về nhất định sẽ không tha cho ta. Khi nhắc đến thất điện hạ, nụ cười trên môi Thẩm Thanh Trác nhạt dần, Thịnh Kinh không lạnh như tuy tây. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, thở dài, trận chiến này kéo dài quá lâu. Không sao đâu, thất điện hạ nhất định sẽ thắng. Tiểu đức tử vội vàng an ủi, có thể năm nay sẽ về ăn Tết đấy. Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhạt, chỉ mong vậy. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Trác tới Tử Thần Điện để gặp vua. Vừa bước vào, mùi trầm hương nồng nặc xộc vào mũi. Quang Hy Đế nằm trong khói thuốc mờ mịt, cơ thể gầy yếu hơn trước nhiều. Suốt 2 năm qua, sức khỏe của Quang Hy Đế suy giảm nghiêm trọng. Trước đây còn mỗi tháng lâm triều 2 lần, giờ đây chỉ nằm trên giường, chờ đợi thuốc trường sinh bất lão từ các cao nhân. Dù Quang Hy Đế không trực tiếp hỏi triều chính, hắn vẫn âm thầm duy trì sự ổn định của triều đình, giữ các phe phái trong tình trạng cân bằng. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Thẩm Thanh Trác thu hồi tâm tư, chắp tay hành lễ, cấp hoàng thượng thỉnh an. Đến rồi à? Quang Hy Đế mở mắt, ngồi nói chuyện đi. Tạ ơn hoàng thượng, Thẩm Thanh Trác không từ chối, hất lớp áo hồ cừu nặng nề và ngồi xuống. Trước đây, mỗi lần Quang Hy Đế triệu kiến, hắn đều đặc biệt cho phép Thẩm Thanh Trác ngồi, như một cách biểu thị ân sủng. Hai người trao đổi về các vụ án quan trọng gần đây ở Bắc Trấn Phủ. Sau một lát, Quang Hy Đế bất ngờ mở miệng. Trước kia, Tùy Tây đã gửi chiến báo. Thẩm Thanh Trác căng thẳng, cố giữ bình tĩnh. Có phải tin chiến thắng không? Đúng vậy, Quang Hy Đế nhìn hắn. Đại thắng, Tây Nhung bị đánh lui về núi sông, chủ động hạ vũ khí. Thẩm Thanh Trác lập tức đứng dậy, chắp tay nói, chúc mừng hoàng thượng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Quang Hy Đế không hề thể hiện sự vui mừng. Còn một tin xấu nữa, Thẩm Thanh Trác cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là? Quang Hy Đế chậm rãi nói, Tấn Vương bị trọng thương, điều kiện chữa trị trong quân sơ sài, e rằng có nguy cơ tính mạng. Thẩm Thanh Trác cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lại, cảm giác tanh ngọt trào dâng lên cổ họng. Hắn phải nắm chặt tay áo để giữ bình tĩnh, mới không ngã gục tại chỗ. Thấy hắn không phản ứng, Quang Hy Đế tự nói, Ái Khanh, người nghĩ trẫm có nên triệu hồi hắn về không? Chuyện này, Thẩm Thanh Trác dần lấy lại bình tĩnh, trả lời một cách thờ ơ, theo lẽ thường, Tây Nhung đã đầu hàng. Tuy Tây đã thắng, Tấn Vương đã hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng thượng có thể triệu hồi hắn về. Chấm không phải lòng dạ độc ác. Quang Hy đế thở dài, chấm trong lòng có nỗi lo lắng. Thẩm Khanh hiểu rõ, Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lát, trả lời cẩn thận, vi thần có một đề nghị. Quang Hy đế có vẻ hứng thú. Ô, không ngại nói thử. Lần này tuy Tây đại thắng, khắp nơi vui mừng, tuy nhiên, Tấn Vương bị thương nặng, Hoàng thượng có thể triệu hồi hắn về kinh, một mặt để phong thưởng, mặt khác để Tấn Vương dưỡng thương thật tốt, như vậy mới thể hiện được ân sủng của Hoàng thượng. Thẩm Thanh Trác dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu Tấn Vương không may, thì Quang Hy đế nhìn hắn với ánh mắt khó lường, rồi hài lòng cười, Thẩm Khanh và trẫm có chung ý tưởng, Thẩm đại nhân quả nhiên là cánh tay đắc lực của trẫm. Vì Hoàng thượng phân ưu, đó là việc thuộc trách nhiệm của thần. Thẩm Thanh Trác đáp, không lộ vẻ lo lắng. Ngươi đi đi, Quang Hy đế phẩy tay, sau đó gọi Tô Công Công, lấy hộp linh chi tiến cống ra, đưa cho Thẩm đại nhân mang về bồi bổ. Thẩm Thanh Trác chắp tay, tạ ơn Hoàng thượng ân điển, thần xin cáo lui. Khi quay người, mọi cảm xúc trên mặt Thẩm Thanh Trác đều biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn rời khỏi Tử Thần Điện, nhanh chóng đi về hướng Tế Nguyệt Các, càng chạy càng nhanh, cuối cùng đẩy cửa điện ra. Công tử, tiểu đức tử vừa ra ngoài, thấy công tử đứng dựa vào cửa thở dốc, ngạc nhiên hỏi, ngày sao lại vội vàng như vậy? Ta, Thẩm Thanh Trác cố gắng bình tĩnh lại, vào trong rồi nói, vào bên trong, hắn cởi áo hồ cừu, bước nhanh đến bàn, nắm lấy bút để viết thư, nhưng tay hắn run rẩy dữ dội. Tiểu đức tử vội vã mài mực, hỏi, công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Trác chống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh, điện hạ bị thương, cái gì? Tiểu đức tử hoảng hốt, trong 2 năm qua, thất điện hạ chưa từng bị thương. Lần này, ngu xuẩn, Thẩm Thanh Trác giận dữ đập tay xuống bàn. Đó là chiến tranh, không thể tránh khỏi thương tổn. Từ ngày tiểu đồ đệ rời đi, hắn cảm thấy thiếu vắng, không còn thấy cậu thiếu niên nhiệt tình, không còn ai chăm sóc khi cậu bệnh, không có ai xoa lưng cho ấm áp trong mùa đông dài. Hắn cố gắng nhồi công việc để quên đi nỗi lo. Mỗi đêm, hắn thường mơ ác mộng về khói lửa, máu chảy thành sông, tỉnh dậy, hắn cảm thấy như chết đi một lần, vui mừng vì chỉ là mơ, nhưng lo lắng rằng một ngày giấc mơ sẽ thành sự thật. Hắn cảm thấy hối hận vì đã gửi tiểu đồ đệ đi Tuy Tây. Dù biết việc này có thể khiến Quang Hy đế nghi ngờ và làm loạn kế hoạch của mình, Tiêu Thận, dù ở xa, vẫn cố gắng gửi thư mỗi tháng, kể cả khi tình hình chiến sự căng thẳng, những lá thư ấy đều mô tả chi tiết về cuộc sống tại Tuy Tây, khiến Thẩm Thanh Trác cảm nhận được sự an toàn của Tiêu Thận. Dù không thể giúp cậu ở gần, Thẩm Thanh Trác nhắm mắt, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng. Tiểu đức tử ngạc nhiên, công tử, xin lỗi, ta đã thất thố. Thẩm Thanh Trác mở mắt, giọng mệt mỏi, không phải lỗi của ngươi, ta không nên giận dữ như vậy. Không sao đâu, tiểu đức tử cúi đầu, xin lỗi, công tử, ta chỉ là, tiếp tục mài mực đi. Thẩm Thanh Trác nén cảm xúc, ta cần viết thư cho Bùi Ngôn Hề, chuẩn bị hồi kinh. 2 năm trước, hắn đã lo lắng để Bùi thiếu phó ra khỏi ngục, để cùng chống lại Tây Nhung với Tiêu Thận. Và hiện tại Bùi thiếu phó là quân sư quan trọng của Tấn Vương. Nếu tin đã đến Quang Hy đế, ít nhất Tiêu Thận hiện tại an toàn và cần phải nhanh chóng về Thịnh Kinh để dưỡng thương. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP cuối năm Quang Hy năm 28. Dù chiến thắng đại trận, Tây Nhung đã cầu hòa và Tây đã bình định, Tấn Vương vẫn phải rời kinh 2 năm, chỉ huy đội quân hồi triều. Nhưng do Tấn Vương bị thương nặng, ông chỉ có thể được hộ tống bởi hơn 10 kỵ binh tinh nhuệ. Nhanh chóng trở về Thịnh Kinh, để đại quân phía sau tự lo liệu. Trước một ngày Tấn Vương hồi kinh, Thẩm Thanh Trác đã thức trắng đêm. Hắn mặc áo khoác, đứng trước bàn sao chép kinh thư suốt đêm đến sáng. Chỉ khi mặt trời lên mới mệt mỏi chợp mắt chốc lát. Hắn rất muốn lập tức gặp tiểu đồ đệ, nhưng không thể. Tấn Vương về kinh, trước tiên phải gặp Quang Hy Đế, sau đó là Thái Hậu, và có thể còn nhiều người khác nữa. Hắn phải kìm nén bản thân. Khi trời đã xế chiều, Trường Nhạc Cung mới truyền tin Tấn Vương hồi cung nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Trác không chần chừ, vội vã không kịp khoác thêm áo, chạy thẳng đến Trường Nhạc Cung. Tiểu Đức Tử đi theo phía sau gọi, công tử, công tử hãy phủ thêm áo cho ấm. Phong đại công tử, gió lạnh táp vào mặt hắn, nhưng hắn không cảm thấy gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong lòng, hắn muốn gặp tiểu đồ đệ ngay lập tức. Trường Nhạc Cung giờ đang trong tình trạng rối ren vì chủ nhân đã trở về. Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa điện, thở hồng hộc và mỏi mệt. Cơ thể hắn ngày càng yếu đi, chỉ một phút chạy thôi đã thở dốc, cổ họng đau đớn. Công tử, thủ vệ thái giám thấy hắn liền hành lễ. Ngài đến xem thất điện hạ phải không? Thẩm Thanh Trác dừng lại, hơi gật đầu, điện hạ thế nào rồi? Thái giám chần chừ một chút, trả lời thực chất, điện hạ sắc mặt tái nhợt, đã được người nâng đỡ vào trong. Thẩm Thanh Trác giơ tay lên, ta biết rồi, xin mời công tử. Thái giám nghiêng người nhường đường, điện hạ đã sớm mong ngài đến. Thẩm Thanh Trác hít sâu một hơi, bước vào ngưỡng cửa và từ từ tiến vào bên trong điện. Khi gần đến nơi, hắn cảm thấy khó tả và do dự. 2 năm qua, có thể là do cảm giác lo lắng khi gần về quê hoặc sợ hãi khi thấy tiểu đồ đệ bị thương. Bước chân hắn trở nên chậm rãi, cuối cùng dừng lại, bên trong cửa điện, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến Thẩm Thanh Trác cảm thấy tim đập mạnh. Một tiểu thái giám đứng gần cửa phát hiện hắn và hô. Công tử đến rồi, tại Trường Nhạc Cung, danh xưng công tử chỉ có một người duy nhất. Điện trong chớp mắt trở nên im lặng. Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp, lạ lẫm, tiên sinh, cách trương.